Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 ta đi ra ngoài tiêu xài một chút. Liên can cung nữ thái giám quỳ đầy đất, không ngừng xin tha, bọn họ biết tự tiện xông vào Phong Loan cung kết cục. Chính là này công chúa một hai phải tới, bọn họ là hạ nhân nào dám ngăn đón. Hừ, mẫu thân nói vô dụng hạ nhân nên ném xuống, Bạc Thinh Linh toát ra một câu. Làm những người đó càng thêm sợ hãi. Này rốt cuộc là con của ai? Thế nhưng có thể được đế hậu như vậy thân mật. Phải biết rằng mặc dù là Ngọc Hành công chúa đều chưa từng như vậy cùng đế hậu thân mật quá. Bạc nói đúng, như vậy, dì đưa bọn họ toàn bộ đưa đến giặt quần áo hoàn đi. Như vậy tốt không? Ân Huyên đối Bạc hảo kia tuyệt đối là so với Thiên Lan cái này mẹ ruột tới không biết hảo nhiều. Ít lần, không biết còn tưởng rằng Ân Huyên mới là đứa nhỏ này mẹ ruột đâu. Bạc nghiêng đầu nhìn mắt Thiên Lan, thấy nhà mình mẫu thân chính khoanh tay trước ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng, đáy lòng một trận kêu rên. Làm ơn, mẹ ruột, chịu khi dễ chính là ngươi nhi tử hảo không? Ngươi như vậy một bộ xem diễn bộ dáng là muốn quậy kiểu gì? Hảo, Bạc hướng Thiên Lan giả trang cái mặt quỷ, đôi tay vòng qua Ân Huyên cổ, cười hì hì nói, gì tốt nhất, đế hậu tha mạng, đế hậu tha mạng a, lấy Lý ma ma cầm đầu, thực mau những người đó đã bị Ân Huyên mang đến người kéo đi xuống. Xin tha thanh không ngừng từ nơi xa truyền đến, trưởng tôn Ngọc bất quá là 3 tuổi hài tử. Ngày thường trừ bỏ ăn nhậu chơi bời nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Trực tiếp liền dọa choáng váng. Ngốc ngốc nhìn Ân Huyên. Ngập nước đôi mắt tất cả đều là sợ hãi. Ân Huyên hướng bên người cung nữ phân phó một câu. Đáy lòng cũng là có chút không đành lòng. Rốt cuộc là cái hài tử. Không có quá lớn sai lầm. Chỉ có thể nói nàng mẫu phi hại nàng. Làm người đem trưởng tôn Ngọc đưa về tiêu nhụy cung điện. Ân Huyên mới mang theo bà cùng Thiên Lan trở lại Phong Loan trong cung. Bà, đây là Hoàng Cung, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, dì yên tâm. Đạp Nguyệt rất lợi hại. Ai khi dễ bà, Đạp Nguyệt liền tấu ai. Bà huy tiểu cánh tay. Đắc ý rào rạt nói. Đứng ở nơi xa Đạp Nguyệt đầy đầu hắc tuyến. Cảm tình hắn ở tiểu thiếu gia trong mắt chính là cái có thể đánh người công cụ. Thiên Lan mặc không lên tiếng nhìn một lớn một nhỏ nị oai. Đáy lòng thực hụt hẫng. Rốt cuộc ai mới là mẹ ruột a? Ta nói ngươi lúc trước như thế nào liền cho hắn lấy như vậy một cái tên. Ân Huyên đem ngủ bạc đạt. Ở trên giường cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía nằm ở ghế bập bênh thượng Thiên Lan. Bạc, có tiền ý tư bái, nàng chỉ cấp bạc lấy cái này nhũ danh. Đại danh phải đợi Đế Lâm Nguyên tới lấy. Này 3 năm bạc lăn lộn nàng phương pháp cùng Đế Lâm Nguyên so sánh với quả thực có đến một so. Không hổ phụ tử, ngươi mấy năm nay kiếm được tiền còn thiếu sao? Toàn tiền mất đi đi. Ân Huyên trắng Thiên Lan liếc mắt một cái. Hiện tại trên đại lục nhắc tới danh tước ai không biết. Có tiền mới có thể tiêu xài bái. Thiên Lan tiếp tục kia phó muốn chết không sống bộ dáng. Xem đến Ân Huyên khí không đồng nhất ra tới, nữ nhân này có phải hay không đã quên cái gì? Hiện tại như vậy một bộ nhàn nhã bộ dáng, Lam gia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lam gia đều biến mất tại đại lục này thượng 3 năm. Chính là không có truyền ra một chút tin tức, phía trước 5 đại gia tộc trực tiếp bị tiêu giảm thành 4 đại gia tộc. Cũng không phải không ai tưởng tượng vì... Chỉ là kia 4 đại gia tộc dường như đạt thành điều kiện. Nhất trí đối ngoại không đề cập tới thăng khác gia tộc. 4 đại gia tộc không buông khẩu. Khác gia tộc trừ phi có thể đem một cái gia tộc toàn diệt. Nếu không là không có khả năng tễ thân đi vào. Chính là Lam gia liền như vậy không thể hiểu được biến mất. Đối Ân gia tới nói đều là một cây thứ. Thiên Lan một tay gõ lưng ghế. Thanh thúy thanh âm ở trong điện lưu truyền. Hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Ân Huyên, đen nhánh con ngươi hiện lên rảo hoạt quang mang, này muốn xem ngươi tính toán làm cái gì. Ngươi nhưng thật ra biết ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ân Huyên hừ lạnh một tiếng. Nàng liền biết nữ nhân này không phải cái sẽ có hại chủ nhân. thời gian này mang theo bạc lại đây. Không Tư Tâm đánh chết nàng đều không tin. Thiên Lan trên mặt lập tức hiện lên tươi cười. Ai ra, không cần nói như vậy sao? Ngươi xem chúng ta kêu bà còn gọi ngươi một tiếng gì đâu, được rồi. Động thủ thời gian ta sẽ ở thông chi ngươi. Mang theo ngươi nhi tử chạy nhanh cút đi. Ân Huyên nhìn mắt từ ngoài cửa đi vào tới người. Lập tức liền hạ lệnh trục khách. Thiên Lan nhẹ giọng tích một tiếng. Ôm bạc liền đi, đi ngang qua trưởng tôn phù thời điểm. Còn thực ngạo kiêu hư hư hai tiếng. Trưởng tôn phù không rõ nguyên do sờ sờ cái mũi. Hắn như thế nào lại đắc tội nữ nhân này? Huyên Huyên, ngươi như thế nào đi lên? Trưởng tôn phù thấy Ân Huyên đứng. Tức khắc dứt bỏ rồi đáy lòng quái dị. Bước nhanh đi đến Ân Huyên trước mặt. Lại không phải thật sự sinh non. Ngươi hạt khẩn trương cái gì? Ân Huyên xóa sạch trưởng tôn phù duỗi lại đây tay. Nhìn theo Thiên Lan rời đi đại điện mới quay đầu nhìn trưởng tôn phù. Vừa rồi Tiêu Nhụy đi tìm ngươi. Ngươi như thế nào biết? Trưởng tôn phù buồn bực gật gật đầu. Hậu cung những cái đó nữ nhân thật là phiền đã chết. Huyên Huyên còn thế nào cũng phải muốn hắn cưới trở về. Vừa rồi bạc giáo huấn nàng bảo bối nữ nhi. Nàng không đi tìm ngươi mới là lạ. Tiêu gia bên kia phỏng trừng thực mau cũng sẽ đã biết. Yên lặng ba năm, cũng nên loạn đi lên. Làm đế hậu không phải hẳn là hy vọng đại lục hòa bình sao? Thiên Lan mang theo bạc trực tiếp ra hoàng cung. Thẳng đến đế kinh danh tước chi nhánh. Hiện tại toàn bộ Thương Loan đại lục, chỉ cần là cái thành trì, đều có thể tìm được danh tước cửa hàng. Thiên Lan từ Tùng Ngọc Thành ra tới thời điểm liền phân phó Diệp Thiếu. Lúc này đế kinh chi nhánh có thể nói là tổng bộ cũng không sai biệt lắm đi rốt cuộc Tùng Ngọc. Thành ly đến quá xa, đế kinh mới là chủ chiến tràng. Huống chi về sau Lam gia vẫn là phải về tới. Bởi vì là cao cấp nơi, nơi này trang hoàng đều là xa hoa nhất, ra vào người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều thị phi phú tức quý có thân phận người. Diệp Thiếu đang ở cùng người công đạo một ít việc, thấy Thiên Lan tiến vào chạy nhanh dừng lại câu chuyện đón đi lên. Tiểu thư, còn thuận lợi sao? Ân, bên này thế nào, đều không sai biệt lắm. Đã nhiều ngày tất cả mọi người có thể tới vị, không cần khiến cho người khác chú ý. Mặt khác ngươi xem làm thì tốt rồi. Đúng rồi, bạc liền giao cho ngươi. Hắn nếu là thiếu sợi lông ngươi biết hậu quả. Thiên Lan đem bạc tắc bao vây giống nhau nhét vào. Diệp Thiếu trong lòng ngực. Diệp Thiếu luống cuống tay chân ôm hảo. Đầy mặt bất đắc dĩ. Nào có làm nương làm thành như vậy. Tiểu thư ngươi muốn đi đâu? Diệp Thiếu giờ khóc giờ cười mở miệng, tuy rằng bạc tương đối hảo mang, nhưng là nháo lên hắn nhưng nhận không nổi. A, ta đi tiêu xài một chút. Thiên Lan vẫy vẫy tay. Khinh phiêu phiêu ra cửa, liền cá nhân cũng chưa mang, mà Đạp Nguyệt cùng Diệp Thiếu lại là cứng đờ tại chỗ. Bọn họ biết nhà mình này chủ tử phá sản, nhưng là, ngài hiện tại có thể hay không không nháo, đây là phi thường thời kỳ hảo sao. Thiên Lan kỳ thật cũng không đi chỗ nào, chỉ là đi một chuyến Bắc Đường thương hội nhà đấu giá. Vừa mới trở về thời điểm nghe được hôm nay có buổi đấu giá hội. Từ 3 năm trước đây Bắc Đường dược đã tới lúc sau. Hắn đứt quãng đưa tới một ít tin tức, nhưng là Thiên Lan là rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Đi đấu giá hội nếu có thể nhìn thấy hắn tốt nhất. Không thấy được cũng chỉ có thể là chiều cơ hội lại đi bái phòng. Đứng ở đấu giá hội ngoài cửa Thiên Lan còn có chút hoảng hốt. Ly nàng lần đầu tiên đến cái này địa phương thế nhưng đã 4 năm ni tiểu thư. Thỉnh đưa ra thiệp mời, Thiên Lan nhìn Bắc Đường thương hội đại môn xuất thần. Mà nàng trước mặt người hầu lại là nhẫn nại tính tình kêu vài biến. Ta xem nàng là không có thiệp mời. Nhanh lên làm nàng rời đi. Đại gia hỏa còn chờ đi vào đâu. Thiên Lan phía sau còn bài mấy người, người hầu hảo tính tình liền không đại biểu những người này hảo tính tình. Chính là, đừng trì hoãn đại gia thời gian, không thiệp mời tới cái gì đấu giá hội, tiểu muội muội mau chút tránh ra. Thiên Lan dung mạo so 3 năm trước đây thành thục một ít, nhưng nhìn qua như cũ non nớt, giống như 18 đa dạng thiếu nữ, gương mặt kia không thể nói kinh diễm. lại cũng cho người ta một loại hoàn toàn mới tinh xảo mỹ. Mọi người tuy rằng kêu gào đến lợi hại, nhưng xem nàng như vậy một cái tiểu cô nương, cũng chưa nói cái gì lời nói nặng. Thiên Lan nghe được mặt sau những người này thanh âm mới hoàn hồn. Nhìn mắt trước mặt cung kính người hầu, quay đầu lại đối với những cái đó xin lỗi nói. Xin lỗi, lập tức nghe được Thiên Lan nói như vậy. Lại xem trên mặt nàng tươi cười, những người đó cũng không tốt ở nói cái gì, đều an tĩnh xuống dưới. Thiên Lan lập tức đem trong lòng ngực thương bài móc ra tới. Còn không có đưa qua đi, vài đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh cắm vào tới. Thiên Lan không phòng bị trực tiếp bị tễ thối lui vài bước. Người nào a đây là, ta dựa, chen ngang, mặt sau đã chịu lan đến người lập tức liền bắt đầu ồn ào lên. Hư, đây là Ân gia thiếu chủ phu nhân, Tiêu Mộng, vừa nghe tên này những người đó quả nhiên cũng chưa dám ở lớn tiếng ồn ào. Nhỏ giọng thảo luận lên, từ Ân Huyên gả tiến hoàng thất, Ân Tiện liền thành Ân gia thiếu chủ. Ở 2 năm trước cưới Tiêu gia Tiêu Mộng, Tiêu Mộng cũng không phải Tiêu gia dòng chính tiểu thư, nhưng là mẫu thân của nàng rất được sùng, làm cho nàng địa vị chỉ ở sau Tiêu Hiên cùng Tiêu Tuấn. Cả vào Ân gia, đảo cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là này liên hôn liền đại biểu này hai nhà hiện giờ là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vốn dĩ tứ đại gia tộc chung cũng là có một ít liên hôn tồn tại. Nhưng kia đều là lựa chọn địa vị không cao. Đây là các đại gia tộc ăn ý. Trừ bỏ lần đó Lam Uyển cùng Ân Duệ hôn sự. Nhưng cuối cùng cũng không thành không phải. Cho nên Ân gia cùng Tiêu gia xem như đánh vỡ các đại gia tộc cam chịu quy tắc. Mấy năm nay đã xảy ra một ít thú vị sự đâu. Bất quá, Nima, này luôn có cái thứ tự đến trước và sau đi. Thiên Lan liêu liêu tay áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng kia Tiêu Mộng lý luận. Kia Tiêu Mộng lại là đột nhiên xoay người, nhìn về phía bọn họ phía sau. Kiều Diễm trên mặt câu lấy cười nhạt, dẫn theo làn váy đón qua đi. Tiêu Mộng kỳ thật lớn lên không tồi. Bất quá đối Thiên Lan tới nói cũng chưa cái gì công nhận độ. Ngươi hoặc là xấu đến độc đáo, hoặc là mỹ đến kinh tâm, nếu không ngươi đừng nghĩ nàng có thể nhớ kỹ ngươi. Phu quân, ngươi như thế nào tự mình tới? Ngươi tới đúng là Ân Tiện, bất quá hắn bên người còn đi theo một nữ tử, chính thân mật ôm Ân Tiện cánh tay, thấy Tiêu Mộng lại đây, còn khiêu khích hướng nàng chọn Kamani. Tiêu Mộng ánh mắt trầm vài phần. Bất quá biểu tình lại là không thay đổi, như cũ treo cười nhạt. Ân Tiện nhàn nhạt liếc mắt Tiêu Mộng, mân khẩn đôi môi, không nói gì, nhưng thật ra hắn bên người nữ tử, nâng lên chôn ở Ân Tiện ngực mặt, kiều thanh kiều khí nói, tỷ tỷ nói gì vậy, Tiện ca ca đi nơi nào còn cần ngươi hỏi đến sao? Ta cùng phu quân nói chuyện, nơi nào có ngươi mở miệng phân, ngoặc kép, hết chương.